Chương 74, Nít Phở La Mèo, A.I.I.O. ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Thiên Khải Lực Giết, C0714 khen thưởng, Tam Giang logo vẫn là tuần lễ trước những cái này, xem ra là muốn đến rõ ràng ngày mới có thể bỏ phiếu, khóc ga phiền phức mọi người, xem ra chỉ có thể ngày mai bỏ phiếu, ngày mai canh tư cảm tạ mọi người. Chương 74, Thiếu Nữ Nạ Nạ vui sướng ngâm nga bài hát âm thanh. Hôm nay nàng đem hổ gợt nguyền rủa tư liệu toàn bộ nhớ kỹ. Tính toán thời gian, nàng và gần sổ đi tới hổ gợt đã sắp xỉ một năm. A thiếu nữ nạ nạ hơi kinh hãi khẽ hô nói, mềm mại hông chi từ phía sau bị người ôm chặt lấy. Là ta, năng lượng của ta phong bế thuật hoàn thành. Gần sổ hớn hở nói. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, năng lượng phong bế thuật tốn hao hắn nhiều thời gian như vậy mới có hoàn thành. Pháp lực dịch thể hóa. Đây là nhất giai chính thức phù thủy tiêu chí. Giống nhau pháp lực số lượng, dịch thể hóa là trụ cột pháp lực thập bội áp xúc. Đây cũng chính là nói hắn hiện tại mặc dù là tam giai vu sư học đồ, thế nhưng đơn thuần pháp lực độ tinh khiết cùng số lượng đã không thua với nhất giai chính thức vu sư. Trung cực minh tưởng pháp lợi hại, giờ này khắc này mới thật sự bày ra một điểm. Chúc mừng ngươi. Thiếu nữ nà nà ngượng ngùng cười nói. Hôm nay để cho ta hảo hảo ôm một cái. Ngày mai bắt đầu thì không thể, ta gen phong bế thuật tương chính thư cờ bắt đầu tu luyện, kịch liệt pháp lực phóng xạ có thể sẽ vượt lên trước tưởng tượng của ngươi, cho nên ta dự định rời đi nơi này. Gần số nắm thật chặt ôm nói nhỏ. Ly khai thiếu nữ nạ nạ không thôi khổ khuôn mặt nhỏ nhắn ưu sầu nói, được rồi đợi lát nữa ta đem hổ gợt nguyền rủa tư liệu truyền cho ngươi, lại nói tiếp ta cũng đến rồi tu luyện cơ bởi vì phong bế thuật thời điểm, chỉ là ngươi sau đó phải đi nơi nào ạt cả bằng. Gần sổ quả quyết nói, nơi nào ẩn chứa kinh khủng mặt trái năng lượng, vừa lúc thích hợp ta hắc ám thuộc tính, còn như thủy thuộc tính ngược lại đừng lo, chỉ cần có nước địa phương cơ bản không có khác nhau quá nhiều, nếu như ở giữa có việc ngươi liền cho ta biết ở lại hữu cầu tất ứng thất ảnh phân thân. Được ta chờ ngươi trở lại. Thiếu nữ nạ nạ phóng xuất vu sư chi nhãn cùng gần sổ vu sư chi nhãn nối. Từng đạo số liệu tư liệu truyền vào siêu não. Ở siêu não sửa sang lại rất nhanh thuộc về nhập ma nguyền rủa sắp xếp hồ sơ tiến hành chỉnh lý. Còn có cái này. Thiếu nữ nạ nạ thao túng ma pháp kỹ lưỡng cuốn qua tới một người ngân sắc dương kim loại. Gần sổ hơi vui vẻ, đây là hắn phân phó từ ở nạ vẹ trong tay cuối cùng đòi đồ đạc. Chan đây một dương dược tề, Haji vọt tở thế giới hắn nhất nhìn chúng dược tề phúc linh dược tề. Phúc linh dược tề nói là có thể mang đến vận may. Kỳ thực chỉ là để một người ở phạm vi năng lực bên trong làm việc nhất định sẽ thành công. Đây đã là phi thường khủng bố hiệu quả. Không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm mình có thể phát huy ra tất cả lực lượng. Có những thứ này phúc linh dược tề, hắn mới chính thức có ở nơi này thế giới lộ diện lực lượng. Ngã lật đường hầm, nơi này có một gian đóng mấy tháng cửa hàng rốt cuộc mở cửa việc buôn bán. Vài cái gia tinh, ăn mặc chỉnh tề lễ phục ăn mặc không khí vui mừng dương tự đắc. Ở người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong mở tiệm doanh nghiệp, cùng quá khứ mọi người trong ấn tượng nhăn nhĩ bẩn thỉu không giống với, những thứ này đã xa xỉ đến phân phối mỗi bên chủng ma pháp vật phẩm. Loại này cử động điên cuồng, để một ít hắc vu sư đè xuống tâm lý tham nghiệm. Đừng xem ra tinh một điểm địa vị cũng không có, thế nhưng thực sự hiểu rõ người đều biết, từng cái trời sinh cũng có cường đại ma pháp năng lực, không phải đặc biệt lợi hại vu sư thật đúng là không phải những thứ này đối thủ. Vịt vịt một con hắc sắc ô nhà vui vẻ vỗ cánh, trong đôi mắt lóe lên nhân tính trí tuệ. Gần sổ cho trong cửa hàng lưu lại đầy đủ các loại dược tề hàng, đồng thời cho mua được bố trí một ít thu mua nhiệm vụ, để lại đại lượng gã lệ ổng xoay người ly khai. Nơi này là hắn ở ngã lật đường hầm một cái không mở cứ điểm. Không mở cứ điểm, dĩ nhiên chính là không tính giấu giếm bí mật quan sát người. Còn như cất giấu tiêu thất quỹ liên tiếp hữu cầu tất ứng thất cùng ngã lật đường hầm địa điểm. Thì là đặt ở tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện an toàn điểm. Gần sổ ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương mái hiên hắc sắc ô nhà, cái loại này tràn đầy ác ý rõ ràng đi nữa bất quá. Nhẹ nhàng vuốt ve giữa ngón tay hai quả bảo thạch giới chỉ, trong đó một viên là dạ vẹn cơn mũ miệng thu thỏ thành nhẫn, một khắc miếng là ở nạ vẹ đưa tới mặt vổ lộ. Dần nhẫn, chỉ là bây giờ bên trong vốn đệ một mảnh vụn linh hồn đã bị thanh lý. Tiểu quỷ! Ngươi cũng dám mang ta ly khai nơi đó. Mũ miệng trong giới chỉ truyền đến vốn đệ mọt âm trầm tiếng cười. Bị phong cấm ở chết tiệt trường sinh linh giá nội bộ, đồng thời ký kết không thể đoạt xá gần sổ khế ước, thật vất vả ly khai hữu cầu tất ứng thất, hắn cần tìm một cơ hội rời đi nơi này, sau đó mượn hòn đá phù thủy hoàn thành chân chính sống lại. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Gần sổ cười quỷ dị nói, không biết vì sao vốn đệ mọt có một loại tâm hàn cảm giác. Hẻm xéo, ô lì vạn đẹp mà pháp trượng cửa hàng. Thời gian qua đi hơn nửa năm, gần sổ rốt cuộc quyết định lại một lần nữa trở lại căn này mà pháp trượng cửa hàng thấy một cái người trọng yếu. Lúc trước bán cho hắn đua phép lao giả, công bố mình là đệ nhất viện trưởng khế ước nô buộc. Trong lúc này tiểu ra hiện một vấn đề, đệ nhất viện trưởng rẻ ổn. Hệ tờ hiệu, thanh đồng LV9, khoảng cách bán thần vu sư chỉ có một bước ngắn vĩ đại chuyển kỳ vu sư, muốn trở thành nô buộc của hắn, người bình thường sợ rằng ngay cả tư cách này cũng không có. Nhìn chung Harry Potter thế giới, sở hữu tư cách này chỉ có một người. Đẩy ra cửa tiệm. Ở tiếng chung gió một người trong lão nhân đang ở trà lau trong tay đũa phép, gần sổ quan sát tỉ mỉ một cái mắt, cùng trong tài liệu ảnh chụp giống nhau. Đây chính là căn này cửa hàng chân chính chủ nhân, các đời đũa phép người chế tạo ổ lì vẹn đờ. Thế nhưng ổ lì vẹn đờ không phải trước đây bán cho hắn hắn đũa phép chính là cái kia người. Ngài khỏe chứ, tôn kính nít phờ là mẹo tiên sinh. Gần sổ đi hướng lò sưởi trong tường sắt biên giới. Hướng về phía trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần lao giả làm một cái vu sư lễ. Ngươi quả nhiên rất không bình thường. Nít phở làm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lạnh nhạt nói, mỗi một lần vu sư học đồ đến, ta đều sẽ ẩn cư ở chỗ này, đồng thời cải tạo mấy cây đũa phép lấy từ cách lễ vật. Qua nhiều năm như vậy ngươi là đệ 97 cái đoán được thân phận ta. Đơn giản phương pháp bài trừ, hơn nữa hắn hiện tại thay đổi thật biết điều. Gần sô nhẹ nhàng tháo xuống trong tay mũ miệng nhẫn đưa tới. Nít phở làm tiếp nhận dạ vẹn cơn mũ miệng cười cười, cho tới nay cuồng vọng ầm ĩ vốn đệ mọt, lúc này dĩ nhiên núp ở trường sinh linh giá ở chỗ sâu trong không dám lộ diện, có thể thấy được cái này vĩ đại nhất luyện kim thuật sư cho hắn nhiều khổng lồ áp lực. Ngươi có thể hướng ta đưa ra ba cái vấn đề. Nít phở làm mèo ném trở về mũ miệng mỉm cười nói, đây là ta đối với ngươi tìm được ta, thêm vào đưa cho ngươi cơ hội. Gần sổ sửng sốt một chút tiếp nhận mũ miệng mừng rỡ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch cơ hội chỉ là cơ hội, nếu như có thể nắm lấy cơ hội mới được phong phú thu hoạch, nếu như không bắt được cơ hội nói không chừng ngược lại sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Còn như đang thương bộ nệ mót, nít phở là mẹo vừa rồi thưởng thức vài giây dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn phong ấn. Như thế nào đạt được hòn đá phù thủy phương pháp chế tạo như thế nào hướng ngài học tập luyện kim thuật nếu như muốn đem vốn đệ mọt chế tác được không sẽ cắn trả ma hóa vật phẩm khí linh. Cần làm như thế nào gần sổ khẩn cấp hỏi ra ba cái vấn đề. Khẩu vị của ngươi thật là không nhỏ. Nít phở làm kinh ngạc nói, bất quá ta thích người thanh niên có dạ tâm, cái này ba cái vấn đề nhưng thật ra là một vấn đề, hòn đá phù thủy đương nhiên ở ta luyện kim đảo nhỏ, miễn là ngươi có thể vào ta thư phòng có thể có được, luyện kim thuật tư liệu cả một cái thư phòng toàn bộ đều là. Còn như cái này mũ miệng cùng vốn đệ mọt. Nít phở làm trần chờ nói, một cái thế giới kịch sinh sinh vị diện bổn nguyên là có tổng số, đây cũng là vì sao một ngày các ngươi ở nơi này thế giới giết chóc nhân vật trong vở kịch sẽ giảm thấp cuối cùng nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân. Tổng hợp lại mà nói, hoặc là trắng trợn giết chóc cướp đoạt vị diện bổn nguyên điểm, nhiệm vụ đánh giá tưởng thưởng điểm kỹ năng cùng rút thưởng đừng có mong muốn nữa. Một cái nữa chính là chọn số lượng không giết nhân vật trong vở kịch, phá hư kịch tình đào móc cái này thế giới bí mật để thăng cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Bất kể là loại nào, cũng sẽ không cho phép ngươi mang theo cái này trưởng sinh linh giá ly khai. Trừ phi cũng xin ngài chỉ điểm. Gần sổ trịnh trọng nói. Đạt được cấp độ S ở trên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Nít phơ la mẹo khẽ cười nói. Gần sổ đồng tử co lại nhanh chóng, ít nốt thế giới. Hắn lấy phàm nhân thân thiết kế giết chết tử thần, thậm chí hoàn thành cuối cùng hoàng kim nhiệm vụ. Trên đường nếu như không phải hắn biết kịch tình, nếu như không phải chân thực lĩnh vực. Đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn. Dù vậy, cuối cùng cũng chỉ là cấp độ A đánh giá, khoảng cách cấp độ S đều có một khoảng cách, có thể tưởng tượng được S độ khó khủng bố đến mức nào.